Chương 13, chồng. Hạ Nhược Phi lật tay một cái chủy thủ lóe hàn quang. Nếu như có hiểu việc người ở đây, nhất định sẽ ánh mắt sáng lên. Cây chủy thủ này rõ ràng chính là tiếng tăm lừng lẫy bút ảm, sở trại đỡ 888, đứng hàng thế giới thập đại chủy thủ quân dụng bên trong. Này cây chủy thủ thân đao hơi ngắn, ngoại hình lại như là chủ đao giống như vậy, xem ra có chút hàm hậu. Thế nhưng này thật thà bề ngoài hạ nhưng ẩn giấu đi đáng sợ sát khí, thân đao còn mơ hồ hiện ra một tia lạnh lẽo, hiển nhiên từng thấy huyết. Hạ Nhược Phi nhìn trong tay chuôi này 888, trong mắt QNZ toát ra hồi ức vẻ. Đây là hắn lần thứ nhất xuất cảnh tác chiến, đánh gục một cái làm thuê ở quốc tế buôn ma túy tổ chức lính đánh thuê sau thu được chiến lợi phẩm. Vậy cũng là hắn quân lữ cuộc đời lần thứ nhất tự tay giết chết kẻ địch. Sau đó này cây chủy thủ liền vẫn theo Hạ Nhược Phi, trải qua từng cuộc một chiến đấu. Bao nhiêu lần gần người vật lộn bên trong, Hạ Nhược Phi chính là dư Avaon này cây chủy thủ gọn gàng nhanh chóng địa giải quyết kẻ địch. Nhìn chuôi này bụt ảm, sờ trại đỡ 888, Hạ Nhược Phi cười khổ nói, đồng nghiệp, ngươi vốn là giết người lưỡi dao sắc, hiện tại nhưng chỉ có thể bị ta dùng để làm nghề làm vườn. Hoan ước ngươi nói xong, Hạ Nhược Phi đầu tiên là cầm trùy thủ ở da trắng nguyệt giới trước hư không khoa tay một hồi, sau đó không chút do dự mà một đao cắt xuống. Hắn xuất đao vẫn như cũ 10 phân quả đoán, hơn nữa thân đao cực kỳ ổn định, không có một chút nào run rẩy. Ở dân đông nhân chứng không có phát tác thời điểm, hắn vẫn như cũ là cái kia lệnh kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật huyết lang. Chỉ khi nào phát bệnh, của hắn tay sẽ liền chén nước đều cầm không vững chủy thủ dọc theo từ trước quan sát tốt góc độ chuẩn xác địa cắt vào, một khối mang theo ngọc ảo phiến lá rễ cây theo tiếng bổ xuống. Hạ Nhược Phi là trên chết địa bổ xuống đi, như vậy có thể làm hết sức tăng cường mặt cả tơ tích, tăng cao chồng tỷ lệ thành công. Đương nhiên, này đều là trên Internet tra tìm đến tư liệu. Hạ Nhược Phi cầm lấy bổ xuống cái kia một khối nhỏ rễ cây, đưa nó mặt cả tờ hướng hạ nhẹ nhàng xuyên đến hoa nhỏ buồn bên trong. Sau đó đưa tay từ bên cạnh nắm một cái điều phối tốt lẫn vào không gian thổ nhượng thực liêu chất đống ở rễ cây xung quanh, nhẹ nhàng kìm. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền cầm lấy chứa đầy không gian đầm nước tung ấm nước, cho này vừa hoàn thành trồng rễ cây rót cái thấu. Tiếp theo Hạ Nhược Phi bảo chế y theo chỉ dẫn, động tác QNZ càng ngày càng thuần thục luyện, nửa ngày thời gian hắn liền đem hết thể nhiều thịt thực vật cũng đã trồng xong xuôi. Ở bên cạnh hắn chỉnh tề địa bày ra hơn 100 cái hoa nhỏ buồn. Bên trong tất cả đều là hắn từ nhiều thị thực vật cây mẹ trên bổ xuống rễ cây trồng mà thành tiểu cây. Hạ Nhược Phi nhìn này một loạt bài chỉnh tề hoa nhỏ buồn, trong đôi mắt phảng phất nhìn thấy lượng lớn tiền mặt. Trên thị trường khá một chút nhiều thị thực vật cây non hơi một tí MEI trăm khối, quý hiếm giống hơn 1.000 khối QNZ 10 phân bình thường. Hạ Nhược Phi trồng những này nhiều thị hoàn toàn là 10 phân quý giá hy hữu giống, hơn nữa trồng thuộc về không tính sinh sôi nảy nở. Có thể cơ hồ hoàn mỹ phục chế đời trước đặc tính, hơn nữa thần kỳ linh đồ không gian bô ý dựa NG, tương lai phẩm chất tuyệt đối là nhất lưu. Bởi vậy này chừng 100 buồn tiểu nhiều thịt, chí ít là giá trị mười mấy vạn. Hơn nữa này vẫn là nhóm đầu tiên. Chờ cái kia chút nhiều thịt cây mẹ khôi phục, chồng còn có thể tiếp tục. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn quyết định chủ ý, ở đây chút chồng đi ra nhiều thịt cây non bên trong. Lưu lại một ít đặc biệt ưu tú tiếp tục bô ý dựa NG thành cây mẹ, như vậy của hắn nhiều thịt quân đoàn quy mô là có thể tiến một bước khoách lớn bất quá hiện tại cái kia chút đi qua trồng nhiều thịt thực vật xem ra dáng vẻ khá thảm. Nguyên bản thịt vô cùng manh vật bây giờ là vết thương đầy dây, thật giống từng cái đờ ơ y mỹ lệ mái tóc mỹ nữ bị sứt xẻo thợ cắt tóc thế thành em dương đầu như thế, đặc biệt là cái kia mới buồn từ cây non bô ý dựa NG lên nhiều thịt cây mẹ. Đều chỉ còn dư lại chọc lốc một khối nhỏ. Nếu như là bình thường trong hoàn cảnh, bị thiết đến trình độ như thế này, trên căn bản cây mẹ QNZ không sống nổi, hơn nữa trồng tỷ lệ thành công QNZ rất thấp, cây non cũng chưa chắc có thể sống, vì lẽ đó phần lớn người là không thể làm như vậy. Nhưng Hạ Nhược Phi tự nhiên là không biết có phương diện này lo lắng. Hắn hoàn thành trồng chi sau, có tiểu tâm mà đánh tới không gian đầm nước, cho nhiều thịt thực vật cây mẹ rót một lần nước, đồng thời còn chuyên môn ở mỗi một cái vết cắt trên đều tung một chu tờ không gian đầm nước, sau đó mới yên lòng đứng dậy, xoa xoa có chút đau nhức eo. Những này nguyên bản yên ba ba nhiều thịt cây mẹ, đang hấp thu không gian đầm nước chi sau, quả nhiên rất nhanh trơn nên trở nên hoạt bát. Đặc biệt là cái kia chút vết cắt vốn đang thảm hề hề tra y xuống màu xanh lục chấp, bây giờ lại cũng đã có khép lại xu thế. Thấy tình cảnh này, Hạ Nhược Phi QNZ là triệt để yên tâm. Bây giờ này linh đồ không gian từ lâu không còn nữa lúc trước cái kia âm u đầy tử khí dáng dấp. Nước tiểu đàm bên cạnh chỉnh tề địa bày ra hơn 100 cái chậu hoa, bên trong đều là nhiều thịt thực vật, bao quát cây mẹ cùng vừa trồng chuẩn cây non. Lại ra bên ngoài còn có một khối nhỏ đất trồng rau, trên giá mang theo từng cây xanh mượt dưa chuột, địa bên trong còn gieo các loại rau dưa trái cây, cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu hoạch. Đất trồng rau bên cạnh, chính là chỉnh tề thả trồng chất từng cái sọn, bên trong phân loại chứa các loại rau dưa trái cây, đều là Hạ Nhược Phi không kịp ăn. Những này sơ quả tất cả đều cùng vừa hái xuống thời điểm như thế, phi thường mới mẻ, thật giống thời gian ở chúng nó trên người hình ảnh ngắt quãng như thế. Đương nhiên, hồ nước biên còn có một cây tướng mạo kỳ lạ thực vật, mặt trên còn có một đóa chưa bao giờ héo tàn mỹ lệ ba màu đóa hoa, đây là trong không gian nguyên bản liền tồn tại. Hạ Nhược Phi mỗi lần tiến vào trong không gian đều muốn không nhịn được đi thưởng thức một lúc. Cái kia không có tên hoa phảng phất có một loại thần kỳ sức hấp dẫn, để Hạ Nhược Phi không kìm lòng được địa liền thân cận nó. Mà Hạ Nhược Phi chỉ cần ở chỗ này không có tên thực vật bên cạnh, nhìn cái kia đóa kiểu diễm hoa tươi xinh đẹp, thật giống tâm tình đều sẽ trơn lên cực kỳ ôn hòa, cả người QNZ là cực kỳ thả lỏng. Hắn thậm chí còn dẫn theo một tấm cờ lạt tiệp tiểu đáng tiến vào trong không gian. Liền đặt tại cái kia cây thực vật bên cạnh, mỗi lần đều ngồi ở trên cái băng lặng lặng mà thưởng thức ba màu hoa. Ngày hôm nay Hạ Nhược Phi hết bận trong việc, QNZ một cách tự nhiên mà lại hướng đi cái kia cây kỳ lạ thực vật. Đây cơ hồ đã là hắn mỗi lần tiến vào không gian bài phải học. Vậy mà hôm nay nhưng phát sinh một chút nho nhỏ bất ngờ. Ngay ở Hạ Nhược Phi đến gần cái kia không có tên thực vật thời điểm, dưới chân đột nhiên mềm nhũn. Từ khi đạt được dần đông nhân chứng chi sau, Hạ Nhược Phi thường thường sẽ xuất hiện này loại tay chân không còn chút sức lực nào tình hình, chỉ bất quá lần này khả năng là làm lụng thừa ái gian quá dài, hơn nữa đột nhiên không kịp chuẩn bị, hắn không nhịn được về phía trước một cái lảo đảo. Bước đi này vừa vặn liền vấp ngã tấm kia tợ lặt tiệp đắng trên, Hạ Nhược Phi lập tức liền mất đi cân bằng, hướng về cái kia không có tên thực vật quăng ngã quá khứ. Cái kia không có tên thực vật chỉ có lớn bằng ngón cái, nếu là bị hắn đụng vào, phỏng chừng trực tiếp sẽ bẻ gãy. Hạ Nhược Phi mười phân yêu thích này cây không có tên thực vật, đặc biệt là cái kia đóa mỹ lệ ba màu hoa, tự nhiên là không muốn chuyện như vậy phát sinh. Bộ đội muôn vàn thử thách cũng làm cho phản ứng của hắn năng lực so với bình thường nhân phải nhanh, hắn cơ hồ là theo bản năng mà liền cố gắng chết nghiêng người tử, ở mất đi cân bằng thời khắc miễn cưỡng địa để cho mình ngã chổng vó quỹ tích phát sinh một chút nho nhỏ chết đi. Chính là điểm ấy chết đi cũng làm cho hắn tách ra cái kia không có tên thực vật cành cây. Thế nhưng, của hắn đầu nhưng không thể tránh khỏi, đụng tới rủ xuống ở không có tên thực vật một căn cảnh. Cái kia cảnh trên vừa vặn mang theo cái kia đóa thần bí ba màu kỳ hoa. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, không lo được đau đớn trên người, đột nhiên quay đầu lại nhìn tới, sắc mặt QNZ là lập tức thay đổi. Hắn nhìn thấy cảnh đang không ngừng lay động, mà ba màu hoa ba cánh hoa đã toàn bộ bóc ra, chính hướng về trên đất bay xuống.